Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Ba Tiến Vlog. Và các bạn thân mến, ở ngày hôm nay thì Tiến sẽ gửi cho các bạn 3 chap của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Xin được tóm tắt trước nội dung của tập ngày hôm trước đó. Đó là sau khi Glenn đã giao nhiệm vụ cho AJ tìm người để có thể sử giúp đại sứ Entit kia, thì AJ đã liên lạc được với cả Hook và Phil. Hook và Phil sau đó thì đã tìm tới tụ hội và gặp ngài A để nhờ ngài A giải quyết. Mà cái giá phải trả đó là 10.000 bảng hoặc là một danh sách đường tắt của đường cấp cao. Sau đó thì Glenn lại nhờ mối quan hệ từ cái quán chỗ mua súng đó của Maurik, người mà sở hữu một đội quân xác sống ấy, thì Maurik mới giới thiệu cho anh ta một người bạn của mình có khả năng giúp anh ta được. Nhưng mà người bạn này thì Glenn chưa gặp, và chắc trong tập ngày hôm nay thôi các bạn sẽ biết được. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay. Và trước khi đến thì các bạn đừng quên ủng hộ Tiến bằng một like, subscribe kênh nhé. Xin mời. Chương 32 xác nhận. Số 15, phố Min. Glenn trở về nhà, nhưng không vội vàng lên mặt xương xám để xem bói. Bày vẻ ra như hề hề, chẳng có chuyện gì ngồi đọc báo vậy. Trong lúc đó, hắn nghe được tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp, loáng thoáng nhận biết ra được là của nữ giới. Sau khi trải qua sự tàn phá từ đống lời thì thầm của Chúa Sáng Thế Chân Thực, năng lực ở phương diện này của mình đã tăng lên chút xíu rồi. Glenn trầm tư, suy nghĩ lật báo, bình tĩnh nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế bành không nhúc nhích. Thẳng đến khi kim đồng hồ quả quýt điểm 10 giờ, hắn mới thả thứ trong tay xuống, lên phòng tắm lầu 2 tắm rửa. Glenn đi vào phòng ngủ, kéo màn cửa, thuần thục đi vào màn sương xám. Nhìn thấy ngôi sao đỏ thẫm của tiểu thư chính nghĩa đang không ngừng phồng lên co lại, kèm theo cả tiếng khẩn cầu quanh quẩn. Hình tượng của cô nàng rất mơ hồ, như đang ngồi dựa trên giường vậy. Đọc thẩm tôn sưng xong, AJ đi vào chủ đề. Đại sứ Bactron là nhà âm mưu danh sách 6 đường tắt thợ săn, có trợ thủ nghi là danh sách 5. Sau khi tôi lấy được tình báo tỉ mỉ, đã tìm người hỏi ngày ấy rồi. Ông ta đồng ý nhận nhiệm vụ ám sát đại sứ Bactron, nhưng điều kiện là 10.000 bảng hoặc là phối phương ma dược, một trong những danh sách sau: vô ám giả, chủ tế tai họa, nhà tiên tri hoặc là bậc thầy khống chế. Ông ta không cần bản hoàn chỉnh đâu, chỉ cần một phần nhỏ thôi cũng được. Tôi lựa chọn điều kiện đầu tiên, đó là trả trước 2.000 bảng. Ngay kẻ khờ tôn kính, quyết định của tôi có chính xác không ạ? 10.000 bảng sao? Khóe miệng lên giật giật, lập tức ép buộc bản thân chuyển dòng suy nghĩ qua hướng khác. Trợ thủ danh sách 5 sao? Có phải là kẻ đường tắt thầy bói lẻn vào nhà hắn sao? Cứ cho là phải trước đi đã. Dự đoán trước tất cả các khả năng đi đã. Ngài ấy có năng lực đó không đây? Có khi nào lấy tiền nhưng mà không làm việc đây? Chủ tế tai họa, nhà tiên tri, bậc thầy khống chế và vô ám giả ngang hàng, chắc là thuộc về danh sách 4. Đây là ngưỡng để bước lên danh sách cao sao? Ngài ấy có khả năng rất lớn là một trong 22 vị thần sứ của hội cực quang. Làm thần sứ, chắc hẳn ông ta có người phi phàm trong chuyến sách này. Dựa theo địa vị ở Bách Lan thì có thể cho ra phán đoán sơ bộ. Ông ta có danh sách 5. Ông ta là người chăn cừu. Tất nhiên, có khả năng là giáo chủ Tường Vi thâm hơn một chút, nhưng ở phương diện khác, ví dụ như đầu óc thì sẽ xuất chúng hơn. Cần phải nhắc nhở tiểu thư chính nghĩa không thể tiếp xúc quá nhiều với cả ngày ấy được. Người phi phàm đường tắt, người khẩn cầu thần bí, không phải là kẻ biểu hiện dị thường ra ngoài mặt, thì cũng chính là kẻ điên ẩn giấu rất sâu, hình như chẳng có ngoại lệ nào cả. Người lắng nghe danh sách 8 của đường tắt này còn thường xuyên nghe được giọng nói của Chúa Sáng Thế Chân Thật cơ mà. Chỉ có kẻ điên mới cả gan dám nhận nhiệm vụ ám sát đại sứ Entit, có can đảm đi hoàn thành thôi. Chỗ mình có một đoạn ngắn phối phương ma dược vô ám giả cùng với nghi thức tiếp cấp liên quan. Nó có thể để tiểu thư chính nghĩa tiết kiệm được 10.000 bảng đấy. Tại sao ngài ấy chỉ cần phối phương của vô ám giả, chúa tể tai họa, nhà tiên tri hoặc bậc thầy khống chế? Đây đều là những con đường có thể đoán hoán đổi với cả danh sách cao của đường tắt người khẩn cầu thần bí sao? Vô ám giả là mặt trời vĩnh hằng. Chủ tế tai họa nghe giống như là chúa tể bão táp hoặc là nữ thần đêm tối. Trước đó mình đoán đường tắt của mặt trời vĩnh hằng, chúa tể bão táp, thần trí thức và trí tuệ đều thuộc về danh sách gần. Cho nên các vị thần mới căm thù lẫn nhau. Xem ra chủ tế tai họa thuộc về chúa tể bão táp rồi, là danh sách 4 của đường thắt thủy thổ. Nhà tiên tri là của thần trí thức và trí tuệ. Bậc thầy khống chế là của đường thắt nào đây? Nếu bọn chúng đều có thể trao đổi với cả danh sách đối ứng của chúa sáng thế nhân thật, nó có nghĩa là không thể giao phối phương của vô ám giả cho ngày ấy được. Một phần nhỏ cũng không được. Thành viên của hội cực quang đều là mấy tên điên, lúc nào cũng tìm cơ hội trả thù thế giới cả, làm hại đến sự an toàn của cộng đồng. Sự vật mang tính chiến lược không thể đưa cho bọn hắn được. Đây không chỉ là vấn đề điểm mấu chốt đâu, còn liên quan đến an toàn của chính mình. Đám điên của hội cực quang, một khi cơ hội chín muồi rồi, có khả năng sẽ hiến tế cả thành phố này thật luôn đấy. Thôi, cứ để chính nghĩa tốn 10.000 bảng vậy. Bên trong chắc đã có phần thù lao của cô nàng dự định sẽ trả cho bè tôi của mình rồi. Còn lại thì mình có thể dùng tri thức để bù cho cô nàng vậy. Glenn vươn tay nhéo má của mình. Tạm thời hắn không trả lời chính nghĩa nữa, mà là ngưng tụ ra giấy bút chuẩn bị xem bói. Cái người bạn trong miệng của Maurice kia, Glenn chẳng hề quen biết, chỉ có thể thông qua từ cô ấy để phán đoán là nữ thôi. Nếu muốn bói trực tiếp xem đối phương có đáng tin hay không, thất bại sẽ là kết quả không thể tránh khỏi. Nhưng mà Glenn có thể xem bói gián tiếp xem bói an nguy của bản thân mình. Như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Còn về chuyện có thể nào bị quấy nhiễu hay không, tính chính xác của kết quả là bao nhiêu, bởi vì có màn sương mù xám ngăn cách nên hắn chẳng hề lo lắng tí nào cả. Glenn cân nhắc mười mấy giây, đặt bút viết. Tôi mời bạn của Maurice làm vệ sĩ có nguy hiểm không? Thả bút xuống, tháo sợi dây chuyền linh tính ra, Glenn tập trung tinh thần nhanh chóng xem bói. Chờ hắn mở mắt, nhìn thấy mặt dây chuyền thạch anh vàng đang chuyển động theo chuyển kim đồng hồ, nhưng biên độ rất nhỏ, tốc độ rất chậm. Có nguy hiểm nhất định sao? Nhưng mà khá thấp. Đáng tin đây. Glenn gật khẽ đầu, đổi qua xem bói ngày ấy. Hắn cũng chưa từng tiếp xúc với cả ngày ấy, tất cả hiểu biết chỉ giới hạn trong những câu thuật lại và phán đoán. Muốn xác nhận ông ta có năng lực không, có nguyện giữ đúng hứa hẹn không thì rất khó nhận được đáp án. Hắn chỉ đành bắt đầu từ hướng khác thôi, gián tiếp xem bói. Glenn là một vị thầy bói cũng như là khá xuất sắc vậy. Hắn nhanh chóng xác định được phương hướng, đó chính là xem bói đại sứ Bectron. Vị đại sứ này có mối liên hệ khá là nhiều với cả hắn, tình báo liên quan khá kỹ càng. Glenn còn hiểu rõ đối phương bị cuốn vào chuyện gì, trở thành mục tiêu xem bói không vấn đề gì cả. Glenn suy nghĩ chốc lát, viết: Bectron Zinmatan nhận phải uy hiếp chí mạng từ ngày ấy. Với lần xem bói không nắm chắc này, hắn cố khiến câu xem bói không rõ ràng, không có kết quả khẳng định để tránh thất bại cái đã. Lần này thì Glenn thấy mặt dây chuyền vẫn chuyển động theo chuyển kim đồng hồ, nhưng tốc độ tăng nhanh, biên độ rất lớn, chứng tỏ ngày ấy sẽ nhận nhiệm vụ và đi làm. Hơn nữa, khả năng thành công rất lớn. Glenn thở hắt ra một hơi, bắt đầu đáp lại lời khẩn cầu của tiểu thư chính nghĩa. Có thể. Quyết định của cô, ok đấy. Tuyệt đối không được tự mình ra mặt. Bè tôi của ta hy vọng nhận được 1.000 bảng phí sinh hoạt đã. Vẫn là cách như trước đây. Tốt nhất là ngày mai có thể hoàn thành. Lần này sẽ xóa bỏ khoản phối phương người khẩn cầu ánh sáng đi. Cô cũng không cần thu thập tình báo hộ mật tôi nữa. Nhưng nếu cô có thể thu hoạch được tin tức liên quan, ta sẽ giao dịch với cô. Sau khi biết người phi phàm lẻn vào nhà mình là đường tắt thầy bói, nhu cầu tình báo liên quan đến hội mật tu của Glenn không còn quá bức thiết nữa. Vốn hắn định đòi khoản tiền lớn hơn 1.000 bảng, nhưng cân nhắc đến tiểu thư chính nghĩa đã phải trả 10.000 bảng để ám sát đại sứ rồi, tình hình kinh tế chắc chắn sẽ trở nên giật gấu vá vai, thế nên chỉ đưa ra con số trong giới hạn thôi. Glenn làm xong hết thảy, chẳng ở lại đây lâu nữa, lập tức trở về thế giới hiện thực luôn. Ajay đang cầm một bản nhạc, ngân nga khẽ giai điệu trăng đỏ ngoài cửa sổ như ẩn như hiện. Đột nhiên, trước mặt cô bốc lên sương mù dày đặc, một bóng người ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao cổ. Nhìn xuống phía dưới, trầm thấp mở miệng. Nghe xong câu trả lời của ngài kẻ khờ, Ajay lập tức thở phào nhẹ nhõm, không còn quá thấp thỏm nữa. 1.000 bảng. Nợ nần của mình ở chỗ ngài kẻ khờ đã gần trả sạch rồi. Cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Ajay ôm nhạc phổ vào ngực, lúm đồng tiền hiện lên. Tuy một khoảng thời gian dài về sau, tiền tiêu vặt của cô chỉ có 1.000 bảng mỗi tháng thôi, rất quẫn bách. Nhưng cắn răng để dành ra 1.000 bảng thì không có vấn đề gì cả. Có thể mượn Glirin nhiều hơn một chút vậy, phải trả nhiều hơn vậy. Ajay ở phương tiện này có được gia giáo không tệ, dù sao cha cô cũng đứng sau một ngân hàng lớn cơ mà. Vào buổi trưa ngày thứ năm, Glenn lại nghe được lời khẩn cầu hư ảo. Trải qua xác nhận, tiểu thư chính nghĩa đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng ẩn danh nọ rồi. Nếu xử lý và kết toán ở ngân hoàng trong phạm vi Beckland, cùng ngày có thể nhận được. Cũng chính là nói, bắt đầu từ thứ sáu, Glenn có thể rút được khoản tiền đó tại bất cứ chi nhánh nhỏ nào của ngân hàng Beckland. Dùng bữa trưa xong, Glenn lại gặp Mary. Bà ta dẫn hắn đến bên ngoài câu lạc bộ Crab. Hai vị hội viên đang chờ ở đó. Một vị là Ellen Twist, bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng. Một vị là Taslim Dumont, giáo viên dạy môn cưỡi ngựa cho quý tộc. Chào hỏi lẫn nhau xong thì bác sĩ Allen mang mắt kính gọng vàng, vóc dáng cao gầy, khá lãnh đạm, dẫn đầu tiến vào câu lạc bộ phía trước kia. Còn giáo viên dạy cưỡi ngựa Stalin với mái tóc nâu quăn vừa đi vừa nói: nếu không phải Mary nhắc tới anh thì tôi còn không biết Beckland lại có thêm một vị thám tử đâu đấy. Về sau nếu có chuyện gì cần ủy thác thì tôi sẽ tìm anh nhé. Vậy tôi phải cảm ơn anh trước rồi, Glenn cười trả lời. Thông qua giới thiệu lúc ở xe ngựa của Mary, hắn biết Stalin vốn là con cháu quý tộc, tổ tiên còn có tước vị tử tước. Đáng tiếc, gia sản của anh ta đều bị ông nội tiêu xài hết cả rồi. Hơn nữa, cha của anh ta có tận 10 mấy người anh em cơ, cùng với cả hơn 6 chị em gái. Mà là một quý tộc bản địa, đất đai có được nếu giảm xuống khỏi mức tiêu chuẩn, tước vị cha truyền con nối sẽ bị giảm xuống. Nhưng còn phải xem tâm trạng của quốc vương nữa. Stalin chẳng thể giống như các con cháu quý tộc khác được. Sau khi trưởng thành sẽ nhận được một khoản tiền kinh doanh với con số khổng lồ. Cũng là bởi vì danh tiếng của ông nội anh ta, nên anh ta không có mối quan hệ nào để làm nhân viên chính phủ cả. Anh ta chỉ làm quản gia cho gia đình quý tộc khác thôi. Chỉ có thể phát huy sở trường, trở thành giáo viên môn cưỡi ngựa cho không ít quý tộc. Thu nhập xem như cũng khá dài, mỗi năm chừng 400 bảng. Ais, ly hôn đúng là một chuyện khiến người ta nghèo khó mà. Stalin không biết là đang ám chỉ chuyện gì, hay là chuyện của Mary đây, hay là đang nhớ đến ông nội giống với cả Entis của anh ta. Glenn không cách nào tiếp lời cả, đành phải theo đối phương vào câu lạc bộ Crab, nhìn thấy một sảnh lớn rộng rãi sáng sủa. Chương 33, điểm báo kỳ quái. Ellen và Stalin mỗi người đều tự điền giấy giới thiệu, bèn rời khỏi câu lạc bộ Crab. Hôm nay không phải cuối tuần, bọn họ một người còn có 2 ca phẫu thuật, một người thì phải đi dạy con trai tử tước Connacht cưỡi ngựa. Phải đến tên nhóc vừa thành niên đó không làm mất mặt trong cuộc xã giao giới thượng lưu Beckland nửa năm tới. Clint nhìn người hầu nam mặc áo di lê đỏ và người hầu nữ mặc váy áo xinh đẹp đang tới lui lộn nhịp. Sau đó, hắn cũng đợi được thẻ hội viên và một huy hiệu khắc ký hiệu tròm sao Bạch Dương thuộc về mình. Phí gia nhập hội là 50 bảng, năm nay chỉ còn có 3 tháng thôi, hội phí năm là 4 bảng. Người hầu nam áo di lê đỏ đẩy 2 đồ vật tới trước mặt Clint. Clint lấy ra 57 bảng tiền mặt Mary đưa cho, đếm 54 bảng cho đối phương. Hội phí và tiền phí năm là khoản thù lao đầu tiên Mary đưa cho hắn. Bà ta cực kỳ hài lòng vì Glenn có thể nhanh chóng điều tra rõ ràng được tình nhân của Dragon Ziale là ai, hơn nữa còn có ảnh chụp nữa. Hội phí 50 bảng. Phu nhân Mary đúng là một quý bà hào phóng cơ mà. Colin nhìn mẫu hầu nam và mẫu hầu nữ, nghiêm chứng tiền thật giả, xác nhận con số chính xác, vừa nhớ lại Stanley Summer còn từng âm thầm giới thiệu cho hắn. Cha của Mary là một người sáng lập công ty Quam, chiếm tới 20% cổ phần. Vốn nó chỉ là một công ty nhỏ thôi, gắng lắm chỉ kiếm được chút tiền lời. Nhưng khi tình trạng ô nhiễm của Backland ngày càng gia tăng, nhu cầu xài than gần đây và than củi tăng mạnh, công ty Quam nhanh chóng bành trướng, trở thành công ty lớn có thể xếp hạng trước 10 trong các ngành nghề ở thủ đô này. Bản thân và gia đình của Mary cũng theo đó bay cao. Vấn đề duy nhất là khi bà ta gả cho Dragon thì công ty còn chưa có danh tiếng gì cả. Cha của bà ta không để ý làm ăn, cũng như là coi cổ phần như là của hồi môn cho con gái mình vậy. Không dùng cách tặng tài sản và giữ gìn, mà lại là dùng cổ phiếu để đi làm di chúc đáp lễ. Cách trước ý chỉ của hồi môn sẽ độc lập, tài sản riêng của bên ngoài nhà gái, tất cả quyền lợi không thuộc về phía nhà trai, ngay cả quyền sử dụng cũng phải xem tâm trạng của nhà gái nữa. Mà cách sau thì sẽ quy của hồi môn của nhà gái thuộc về tài sản chung của cả gia đình. Nhưng phía nhà trai cần phải lập di chúc có hiệu lực, hứa hẹn nếu bản thân chết trước bạn đời, lúc phân chia tài sản thì phải ưu tiên cho cả vợ gấp 2 đến 4 lần của hồi môn lúc trước, sau đó lại tiến hành quyền thừa kế như bình thường. Cách này có thể đảm bảo được cuộc sống của quả phụ. Nếu Mary không lấy được chứng cứ cho gần phản bội hôn nhân trước khi đưa đơn ly hôn lên tòa, vậy cổ phần công ty Quam sẽ được phân chia đều cho cả hai. Colin nhớ lúc đó Stalin còn nói với cả vẻ hâm mộ: chỉ số cổ phần này thôi, giá trị trước mắt đã gần tới 20.000 bảng rồi. Cộng thêm một số tài sản khác nữa thì Mary là một quý bà giàu có chân chính rồi. Một khi ly hôn, tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng cho đông đảo nam sĩ Backland theo đuổi, thậm chí bao gồm cả một vài quý tộc nữa. Số tiền này chỉ đủ để tiểu thư chính nghĩa ám sát đại sứ Backland 2 lần thôi. Glenn đột nhiên nhớ đến cô nàng chính nghĩa. Hắn nhìn mẫu người hầu nam mặc áo di lê đỏ và người hầu nữ tướng mạo khá xinh xắn cúi chào mình. Ngài Moriarty, hoan nghênh ngài gia nhập câu lạc bộ Crab à? Glenn nghe được câu này, cầm tấm thẻ hội viên và huy hiệu Bạch Dương lên trước mặt của mình. Thẻ hội viên được chế tạo từ giấy trứng, từ giấy cứng có tính đàn hồi rất tốt, như là một tấm thẻ vậy. Bên trên viết tên và ngày gia nhập của câu lạc bộ Glenn. Sau khi in ngón trỏ của mình lên, tấm thẻ hội viên này sẽ chính thức có tác dụng. Cái sau là huy hiệu đặc trưng của câu lạc bộ Crab, bởi vì nó được thành lập vào đầu tháng nên có tên tương ứng với tròm sao Bạch Dương, mà chính là ký hiệu cùng con số 92. Mặt sau lại khắc chữ Sherlock Moretti. Câu lạc bộ hiện có 92 thành viên. Glenn thuận miệng hỏi một câu: đúng vậy à? Câu lạc bộ chúng tôi không nhận người không được giới thiệu đâu. Người hầu nam mặc áo di lê với vẻ mặt tươi cười giới thiệu: tầng 1 có một sảnh tiệc buffet, quầy rượu, thư viện, sân bóng, phòng họp, phòng đánh bài. Ngài có thể sử dụng miễn phí tất cả. Đồ ăn và rượu cũng có thể được thưởng thức miễn phí. Tầng 2 có phòng nghỉ, 2 phòng họp nhỏ cũng miễn phí, chỉ cần phòng trống thì đều được sử dụng à? Người hầu nữ tướng mạo khá là xinh xắn chỉ phía sau này nói: trên bãi cỏ có 2 sân tennis, hoàn toàn miễn phí à? Dưới mặt đất thì có 2 sân tập bắn, ngài chỉ cần thanh toán giá thiết bị thôi à? Và nếu ngài có gì bất mãn với cả tiệc buffet thì ngài có thể gọi món, chúng tôi vẫn có đầu bếp riêng, ngài chỉ cần trả phí mức thức ăn thôi à? Bao ăn, bao ở, bao chơi sao? Không hổ là câu lạc bộ cao cấp. Glenn âm thầm cảm ơn phu nhân Mary từ tận đáy lòng. Hắn cười ôn hòa rồi nói: mấy người nhờ ai đó dẫn tôi đi một vòng để làm cái hoàn cảnh được không? Sau đó cho tôi một căn phòng ngủ trưa nhé. Vâng. Người hầu nam di lê đỏ bày động tác xin mời. Glenn làm quen xong với hoàn cảnh của câu lạc bộ Crab thì vào phòng nghỉ. Hắn cẩn thận nghiên cứu bố cục nơi này, phát hiện ra phòng rượu tiên tiến tiếp cận với cả đời mới nhất, nghe nói là phong cách của Entit. Hắn suy nghĩ chuyện làm sao để ngày mai lấy được chứng cứ Delico ngoại tình. Ánh chớp lúc chụp ảnh không thể nào che giấu được. Cũng chính là nói, chỉ có cơ hội chụp được một tấm duy nhất. Hơn nữa, làm vậy chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ này thôi. Phải suy nghĩ cách nào thật ổn thỏa nhất. Chờ lần sau, xem báo, tranh thủ thông qua tin tức phán đoán ra được tiến độ của chuyện Ian thôi. Từ đó xác định được 3 ngày nào nên được bảo vệ. Lên đi qua đi lại, rơi vào dòng suy nghĩ. Chính vào lúc này, tim của hắn bỗng chốc đập nhanh hơn, cả người trở nên căng thẳng hơn. Đây là dự cảm thiên hè sao? Nhưng trong đầu không hề có hình ảnh nào cả. Clint chỉ cảm thấy không khí bốn phía trở nên trì trệ, như có bão tố sắp nổi lên vậy. Cảm giác này biến mất rất nhanh, như thể là chưa từng có chuyện gì vậy. Chẳng lẽ có chuyện nguy hiểm sắp xảy ra sao? Nhưng mà lúc trước mình bị missile tập kích, không hề có tình trạng tương tự như này. Clint nghi ngờ, móc tiền xu ra xem. Xem bói, mình mấy ngày nay gần đây có gặp tập kích không? Đáp án là phủ định. Clint suy nghĩ mấy giây, hắn kéo màn cửa ra, giả bộ ngủ trưa, đi ngược bốn phía, bước tới vào màn sương mù xám. Hắn ngồi xuống, suy xét lúc lâu, trầm giọng nói: mấy ngày tới tôi sẽ có nguy hiểm lớn. Hắn đọc đi đọc lại mấy lần, lần nữa bắn đồng xu lên, nhìn đồng xu cuộn tròn rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Lần này là hình quốc vương hướng lên trên, nó biểu thị khẳng định phản ứng vừa nãy của mình đúng là báo hiệu cho nguy hiểm sắp tới. Clint theo mắt tựa lưng vào ghế phía sau, hắn không hiểu chuyện này cho lắm. Bất kể là thầy bói hay là tên hề, trước giờ chưa từng biểu hiện ra năng lực giống như vậy. Cho dù có thể dự báo nguy hiểm, cũng chỉ bởi vì mục tiêu ở ngay trước mặt, ngay bên cạnh thôi. Quanh mình chẳng có ai cả. Nhìn từ kết quả xem bói của mình thì bị quấy nhiễu, bị lừa dối rồi. Chuyện này chắc chắn liên quan đến kẻ ở danh sách cao hơn rồi. Có khả năng lớn là từ trợ thủ của Backron rồi. Kết quả lại khẳng định phát ra năng lực dự báo của mình sao? Nó không khoa học chút nào cả. Nó không thần bí chút nào cả. Bên trong chắc chắn còn ẩn giấu nguyên nhân khác. Chỉ là trước mắt mình vẫn không thể làm rõ được thôi. Clint nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy được sương mù xám vô biên, tĩnh mịch đỏ thẫm, cung điện sừng sững bất biên. Hắn thu hồi suy nghĩ, tạm thời không cân nhắc gì cả, giờ sự chú ý vào cuộc tập kích sắp vừa xảy ra. Clint bói thêm một lần nữa, chỉ có thể xác nhận được mấy ngày tới mình có nguy hiểm cực lớn, nhưng không xác định được là trong 3 ngày hay là 2 ngày, hoặc là trong vòng 5 tiếng tới. Cũng chính là nói, hắn chỉ nhận được gợi ý khá mơ hồ mà thôi. Mặc cảnh xem bói trong mơ, hắn nhìn thấy Gian mặc áo khoác cũ kỹ. Cậu ta đứng trên đường, sau lưng là đèn khí ga tao nhã và vầng trăng đỏ mơ hồ. Ngoại trừ cảnh này ra thì không còn gì khác cả. Rốt cuộc phải giải thế nào đây? Clint suy nghĩ, đành phải cho rằng đây là khúc dạo đầu của nguy hiểm. Hắn không chỉ hoãn nữa, lập tức trở về thế giới hiện thực, rời khỏi câu lạc bộ Crab. Hắn đến chi nhánh của Houston, ngân hàng Backland gần đó, rút 100 bảng còn dư lại trong tài khoản ra. 1.000 bảng tiểu thư chính nghĩa gửi còn chưa được kết toán và đối chiếu sổ sách. Tin tức liên quan còn chưa được gửi đi, tình trạng tài khoản chưa thể đồng bộ được. Về mặt lý thuyết thì nó có một sơ hở. Đó là sau khi Clint rút được 1.000 bảng rồi, đổi qua chi nhánh khác rút tiếp, nắm bắt tài khoản thời gian chênh lệch chưa kịp đồng bộ. Nhưng nó chỉ là mặt lý thuyết mà thôi. Vì để tránh những hành vi tương tự, các ngân hàng có rất nhiều quy định cho những tài khoản ẩn danh. Một là đẩy mạnh truyền tin trong cùng thành phố, hai là hạn chế hạn mức mỗi lần rút tiền, nhiều nhất không được quá 500 bảng. Ba là nếu ghi chép lần rút tiền trước không ở tại vùng này, cần phải gửi điện báo hỏi lại trước. Hôm nay, Clint gặp phải tình huống thứ ba. Cất kỹ tiền mặt, hắn ngồi xe ngựa đến quận Price Backland, tiến vào quán rượu người dũng cảm. Được Caspar dẫn dắt, hắn thấy Maurik ngồi trong phòng đánh bài. Bên người đối phương vẫn trống không, chẳng có đám xác sống chen chúc nào cả. Clint thu hồi ý nghĩ dùng linh tính bao lấy còi đồng Arcos, vỗ 100 bảng tiền mặt lên bàn, nói với cả Maurik sắc mặt tái nhợt: tôi đồng ý giao dịch, tôi trả trước 100 bảng, về sau mỗi một ngày bảo vệ tôi lại trả 300 bảng. Bảo vệ bắt đầu từ bây giờ. Ánh mắt của Maurik vượt qua hắn, nhìn đằng sau, gật đầu khẽ: được. Cô ấy đồng ý rồi. Hả? Glenn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy cánh cửa, thấy không khí mà thôi. Hắn lặng yên mở linh thị ra, vẫn không thấy gì cả. Maric cất 100 bảng vào trong túi, thở ơ nói: cậu có thể về rồi đấy. Cô ấy đã bắt đầu bảo vệ cậu rồi, bằng cách bí mật. Nếu tôi không xem bói trước, chắc chắn sẽ cho rằng mấy người là lừa đảo thôi. Glenn nhìn quanh một vòng, bày dáng vẻ nghiến răng rời đi. Trên đường, hắn chốc chốc lại mở linh thị ra, chốc chốc lại đóng linh thị vào, không ngừng quan sát ngoài cửa xe, vẫn không tìm được người bảo vệ kia đâu cả. Trở lại số 15 phố Min, Glenn đóng cửa, tiến vào phòng rửa mặt, mở vòi nước rửa hai tay. Tiếng nước rào rào biến mất, hắn vẩy bọt nước, dùng khăn bông lau tay đi, đồng thời ngẩng đầu, nhìn vào trong gương, xem xét dáng vẻ hiện tại của mình. Chính vào trong lúc này, hắn nhìn thấy bản thân trong gương đột nhiên lắc lư, biến thành một cô gái mặc váy dài cung đình màu đen. Cô gái này có mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm, tướng mạo xinh đẹp, nhưng sắc mặt lại khá nhợt nhạt. Cô đội một chiếc mũ mềm đen xinh đẹp, nhấc váy khẽ khom người cúi chào Glenn. Đây! Glenn không hề che giấu sự kinh ngạc của mình, cố ý lùi lại mấy bước, dựa sát vách tường. Hắn vừa rồi đã hiểu rồi, đây là vệ sĩ hắn dùng 1.000 bảng để thuê đến sao? Hình ảnh trong gương nhanh chóng ảm đạm, Glenn lại nhìn thấy chính mình, tất cả hồi phục lại bình thường. Chương 34, ngọn nguồn của mọi chuyện. Bóng người trong gương đó rõ ràng, nhưng đã không còn nhìn thấy cô gái mặc váy cung đình vừa nãy đâu nữa rồi. Như thể cô gái chưa từng xuất hiện bao giờ vậy. Glenn lặng yên mở linh thể, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Đừng nói mình mời một nữ quỷ làm vệ sĩ đó nha. Cô ta còn quỷ dị hơn cả quỷ nữa cơ. Chí ít mở linh thì còn thấy được quỷ hơn. Glenn trầm tư suy nghĩ, sờ chiếc còi đồng trong chiếc áo của mình. Cảm giác lạnh lẽo vẫn như cũ, không có biến hóa gì quá lớn cả. Không bị ảnh hưởng bởi còi đồng, có vẻ không phải là tử linh rồi, nhưng mà cũng không chắc chắn cho lắm đâu. Hồi đó còi đồng hạ táng theo mình, mà một đám người chết xung quanh lại không xuất hiện dị tượng gì cả. Rốt cuộc thì lúc nào nó mới có tác dụng đây? Lúc nào thì không nhỉ? Chờ giải quyết xong chuyện đại sứ, nếu mình vẫn còn sống, mình phải đến nghĩa trang thử nghiệm xem sao. Mình phải tranh thủ tìm hiểu được phạm vi và hạn chế của nó, không thể cứ mang theo một quả bom hẹn giờ mãi được. Glenn rửa mặt xong, quay người ra khỏi phòng tắm đi. Hắn vừa mới tới phòng khách cầm báo lên, chuẩn bị đến phòng sinh hoạt hoặc phòng ngủ đọc, chợt nghe tiếng chuông cửa bị réo vang. Trong tiếng đinh đang, tinh thần Glenn bỗng căng chặt. Hắn bèn để phòng mặc áo khoác có đủ loại vật liệu đi về phía cửa. Hắn nhớ rõ mấy ngày gần đây sẽ có nguy hiểm. Glenn đứng sau cửa chờ một lúc, trong đầu hiện lên ra cảnh tượng bên ngoài. Vầng trăng đỏ như ẩn như hiện trên bầu trời, đèn khí ga tao nhã hai bên đường chiếu sáng con đường ẩm ướt. Một cậu trai mặc áo khoác cũ đứng ở đó, trong đôi mắt đỏ tươi thâm trầm có chút mê mang. Giang Roy sao? Cậu ta đây không phải cảnh tượng mình thấy trong lúc xem bói trong mơ sao? Đây là điểm báo nguy hiểm đột kích sao? Glenn kéo cửa cảnh giác lùi về sau hai bước. Thám tử Moriarty. Giang cởi chiếc mũ tròn màu nâu xuống, cúi người nói: tôi đến xin lỗi anh. Rất xin lỗi để anh đã cuốn vào trong chuyện nguy hiểm này. Glenn nhíu mày nói: chuyện cậu phải làm là đến cục cảnh sát cơ mà. Giang nhìn xung quanh, khẽ quay đầu nói: tôi mới ra từ khu 9 quân tình. Hả? Đây là tên gọi của bộ phận đặc thù phía quân đội. Glenn nhường đường, chỉ phòng khách nói: có lẽ chúng ta nên nói chuyện rồi. Ít nhất thì tôi phải biết nguyên nhân tại sao mình lại rơi vào cảnh nguy hiểm báo động như thế này. Hắn thầm cảm thán một câu trong lòng. Jan không khách sáo, theo Glenn tiến vào phòng khách, ngồi vị trí lần trước. Cậu ta định mở miệng, Glenn chợt nói: nếu câu chuyện mà cậu muốn nói lại khiến tôi rơi vào nguy hiểm lớn hơn nữa, vậy thì cậu không cần phải nói đâu. Không đâu, tất cả đều kết thúc rồi. Jan có sự chín chắn không hợp với cả độ tuổi của mình tí nào cả. Glenn thở phào nhẹ nhõm nghi ngờ nói: vậy rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lời của hắn vừa dứt, trở trên mặt cửa sổ thủy tinh đối diện phòng khách xuất hiện bóng người. Váy dài cung đình màu đen, mái tóc dài vàng nhạt được buộc lên, đôi mắt xanh thẳm, dung mạo tinh xảo, sắc mặt tái nhợt. Chính là cô gái từng chào hỏi Glenn qua tấm gương trong phòng tắm. Cô gái này như tìm thấy một chiếc ghế tựa lưng cao hơn hư ảo ngồi xuống vậy. Bàn tay trái ôm lấy khỉu tay phải, tay phải chống má, bày vẻ lắng nghe mà mặt chẳng cảm xúc gì cả. Glenn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào đây. Lúc này Jan trầm mặc mấy giây để thấp giọng nói: "Thực ra thám tử Giao Đeo là gián điệp của đế quốc Phu Sát. Ông ta nuôi mấy đứa trẻ lang thang, dạy bảo chúng nó kỹ xảo thu thập tình báo, trong đó bao gồm cả tôi." "À, ra là như vậy." Mình bị cuốn vào một vụ án lớn liên quan đến gián điệp, Glenn rùng mình. Jan nhìn bàn trà nói tiếp: "Bọn tôi có ưu thế về tuổi tác, thường sẽ không bị người ta chú ý, có thể thu thập được rất nhiều tình báo hữu dụng. 2 tuần trước, tôi tình cờ phát hiện ra manh mối bản thảo của Hermatun." "Hermatun sao?" Glenn cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Jan ngẩng đầu nhìn hắn giải thích: "Durrani von Hermatun, nhà khoa học toán học máy móc vĩ đại nhất sau Rousseau đại đế, là cha đẻ của máy tính đời thứ hai." "Thì ra là ông ta sao?" Glenn lập tức nhớ tới đoạn giới thiệu liên quan. "Đây không chỉ là nhà khoa học vĩ đại, còn là một nhà khoa học điên. Ông ta cho rằng con người tồn tại thiếu sót về bản chất, chỉ có thể mượn nhờ máy móc để tìm hiểu chân lý cuối cùng thôi. Ông ta giải thích ăn kẹo, dường như coi nó là thành nguồn năng lượng của bản thân vậy. Vào lúc nghiên cứu máy tính đời thứ ba, chỉ lại mất tích một cách bí ẩn, là một nhân vật quan trọng được nhiều quốc gia cố gắng tìm kiếm." "Bản thảo của ông ta sao?" "Bản thảo liên quan đến máy tính đời thứ ba sao?" Glenn dò hỏi. "Máy tính là một loại máy móc dùng để tính toán, có tác dụng nâng cao hiệu suất nghiên cứu khoa học và các công loại công trình. Theo Glenn thì đây là một loại máy tính khác của thời đại hơi nước. Tất nhiên, trước mắt nó chỉ có khả năng tính toán thôi." Nhàn lắc đầu nói: "Không rõ, tôi cũng không được xem đâu, chắc là một vài ý tưởng liên quan." Cậu ta dừng chốc lát, lại nhắc đến chuyện đã trải qua. "Tôi báo chuyện này cho thám tử Gia Reo. Ông ta rất mừng. Ông ta bảo tôi tiếp tục điều tra theo manh mối đó. Còn mình thì lập tức báo cáo cho cấp trên. Tôi mất một ít thời gian, cuối cùng xác định được tung tích của bản thảo. Nhưng tôi rất sợ nguy hiểm, nên không trực tiếp đến trộm lấy, quyết định trở lại chỗ thám tử Gia Reo. Chuyện sau đó tôi từng kể cho anh rồi đấy. Nhà của thám tử Gia Reo bị người lẻn vào, rất nhiều cơ quan nhỏ không được đặt lại như cũ. Ông ấy cũng không trả lời yêu cầu của tôi nữa rồi. Người của đảng Duy Mây còn muốn bắt tôi nữa. Thông qua anh giúp đỡ, tôi xác định được thám tử Gia Reo đã chết rồi, lấy đi một chiếc răng trên thi thể của ông ấy. Sau đó chúng ta tách ra. Thám tử Gia Reo từng bảo với tôi rằng trong chiếc răng đó có khắc cách thức liên lạc khẩn cấp với cả cấp trên của ông ấy. Cách thức ngay cả chính bản thân ông ấy cũng không biết. Chỉ khi biến cố xảy ra mới phải lấy xuống thôi." Glenn gật đầu nói: "Cho nên cậu đánh điện báo gửi đi hả?" Jan hiện vẻ ngạc nhiên, hiếm thấy nói: "Người của khu quân chính quân tình nói cho anh biết sao?" "Không, tôi có một người bạn đúng lúc nhìn thấy cậu ở phố Wairam." Glenn thuận miệng bịa lý do. Jan ủ rũ gật đầu. "Tôi thông qua điện báo liên lạc với cả cấp trên ở Bách Lan của thám tử Gia Reo. Bọn tôi dùng mật văn giao hẹn thời gian, địa điểm và cách thức gặp mặt. Nhưng tôi lại nhanh chóng bị người của đảng Duy Mây tìm được. Không, nói chính xác là nhân viên tình báo của Entis. Điều này là người của khu 9 quân tình nói tôi biết. May mắn là người của khu 9 quân tình đến kịp lúc, song phương lâm vào hỗn chiến. Tôi nhân cơ hội đó bỏ chạy. Nhưng chiều hôm nay thì tôi lại gặp cấp trên của thám tử Gia Reo, lại lần nữa gặp phải mai phục của nhân viên tình báo Entis. Không may bị bọn chúng bắt được rồi. Tôi rất sợ chết, đã nói tất cả mọi chuyện mình biết cho bọn họ rồi. Nhưng mà bọn họ lại không giữ lời, vẫn muốn giết tôi. Sau đó cũng là người khu 9 quân tỉnh tới kịp đúng lúc." Lúc này cậu ta chỉ là một thằng nhóc 15-16 tuổi thôi. Glenn vừa mới cảm khái xong, chợt phát hiện ra một vấn đề trong lời nói vừa nãy của Jan. Lúc trước phát hiện thi thể của Zareo còn sót lại đồ vật có vẻ rất quan trọng. Hơn nữa lại bị gian thuận lợi lấy đi. Hắn chỉ cho rằng người phi phàm thông linh có trình độ không cao, thực lực không được, kết quả thông linh không tốt, không lấy được quá nhiều tin tức hữu dụng, từ đó xuất hiện sai lầm. Nhưng từ sau khi xác nhận đại sứ có trợ thủ ở danh sách giữa của đường đất thầy bói, chuyện này lại có vẻ rất kỳ lạ nha. Một kẻ mạnh như vậy thông linh, vậy chiếc răng giả đó không thể nào không bị phát hiện được. Mà thi thể bị vứt ở nơi vắng vẻ khó tìm ra như vậy cũng không giống cạm bẫy được sắp đặt trước. Kết hợp với cả lời kể của Jan, đáp án đã trở nên sống động rồi. Clint gật đầu. Cậu có từng nghĩ đến bên cạnh cấp trên của Zareo có kẻ phản bội không? Kẻ phản bội đó đã đầu nhập vào cơ quan tình báo Entit. Đây chính là nguyên nhân mà sau khi Zareo có được manh mối bản thảo bại lộ đã dẫn đến cái chết, cũng chính là nguyên nhân các người bị mai phục. Bởi vì đại sứ Entit bên này hiểu rõ tình huống bên chỗ cấp trên của Zareo, cho nên mới không thèm để ý cách thức liên hệ khẩn cấp được khắc bên trong răng giả. Zareo báo cáo trực tiếp cho cấp trên đã trực tiếp khiến ông ấy có chuyện. Nhiên nghe đến đờ người, một lúc lâu sau mới ảo não siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói: thế mà tôi lại không nghĩ được điều này. Anh đúng là một thám tử ưu tú đó. Cậu ta thở hắt ra, sau đó kể: tôi cũng đã nói tung tích bản thảo cho khu 9 quân tình và tất cả mọi chuyện rồi. Bọn họ thuận miệng nhắc đến cảnh ngộ của anh. Bọn họ lại không hề hoài nghi tôi nói dối. Cũng chẳng phải người trông giữ tôi, toàn bộ đều đi cướp bản thảo cả. Mà bị áp lực thế kia thì chẳng ai có thể nói dối được cả. Nói xong thì Jan đứng lên, cúi thấp người nói: xin cho phép tôi xin lỗi thêm một lần nữa. Xin lỗi đã khiến anh cuốn vào chuyện này. Thực ra thì anh không cần phải che giấu gì cho tôi cả đâu. Clint đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rồi. Hắn mỉm cười nói: không, về chuyện này là do tôi phạm sai lầm thôi, nên mới có hoàn cảnh ở cảnh ngộ trước mặt thôi. Vừa nãy hắn nghe, vừa dựa vào lời kể của Jan và sự việc mấy ngày qua để phục dựng lại cả câu chuyện, xác nhận bản thân đã phạm phải hai sai lầm. Phát hiện chuyện của Jan có nguy hiểm, nhưng vẫn nhận ủy thác. Việc này cũng không vấn đề gì cả. Lúc ấy cho rằng liên quan đến xã hội đen thôi, nhiều nhất chỉ có một hai người phi phạm nấp trong bóng tối không dám bại lộ. Mà xem bói lại thiếu tin tức, kết quả là thất bại. Nó nằm trong phạm vi bản thân có thể giải quyết được. Bình thường thì sẽ không có phiền phức gì cả, không chừng còn có thể nhận cơ hội tiếp xúc được với người phi phàm ở Bách Lan. Tìm được thi thể của Zareo, sau khi xác định chuyện này rất nguy hiểm, cân nhắc đến thân phận của mình rất nhạy cảm, lập tức quả quyết rút lui, bảo Jan tự mình giải quyết chuyện phía sau. Việc này càng không vấn đề gì cả, là lựa chọn khá cẩn thận. Một trong những sai lầm mình phạm phải là lúc Michelle tới cửa không quả quyết và yếu thế khai ra chuyện của Jan. Nhưng mà lúc đó chỉ cho rằng đối phương là xã hội đen thôi, là mấy người phi phàm có bối cảnh xã hội đen thôi. Ai ngờ được lại liên quan đến nhân vật như đại sứ Entit chứ. Bất ngờ hơn nữa là Michelle lại rất lỗ mãng, nhiệm vụ ủy thác không thành lại chẳng thèm uy hiếp dọa dẫm gì cả, chẳng đi theo trình tự gì cả, trực tiếp tới tận cửa giết người thông qua linh luôn. Chẳng hề cho mình cơ hội nuốt lời, bởi vậy nên tình cảm của mình mới chuyển biến xấu như vậy. Cho nên, đây không phải là một sai lầm chủ quan quá nghiêm trọng. Chân chính khiến mình bị động như vậy là một sai lầm nhỏ từ lúc mới bắt đầu. Lúc lấy danh nghĩa Sloak Moretti thuê nhà và tiếp nhận ủy thác đã không ngụy trang rồi. Điều này dẫn đến sau khi thân phận người phi phạm bị đại sứ Entit biết được, không dám chạy trốn, lập tức biểu hiện vẻ sợ hãi và hoảng loạn. Sau khiến khu 9 quân tỉnh và bộ cảnh sát cho rằng mình chạy trốn là việc hiển nhiên, mình vẫn không dám chạy trốn, sợ hãi đại sứ tìm không được đối phương báo thù sẽ thuận miệng nói cho phía chính phủ biết bí mật. Mà dựa vào kinh nghiệm làm kẻ gác đêm của mình, phần lớn kẻ chấp pháp ôm thái độ thù địch với những người phi phạm không nằm trong sự khống chế, chắc chắn sẽ không xem thường chỉ bởi vì mình là danh sách thấp đâu, hiển nhiên sẽ tiến hành điều tra rồi. Đến lúc đó, tướng mạo của mình chính là chứng cứ rõ ràng. Bởi vì liên quan đến vật phong ấn cấp không mà chuyện sống lại, chắc chắn mình bị kẻ mạnh danh sách cao của giáo hội nước đêm tối truy bắt rồi. Chuyện này không thể gửi gắm đối phương đột nhiên quên mất được, cần phải có dự tính trước cho trường hợp xấu nhất. Nếu chờ bên đại sứ có hành động gì mới ứng phó thì chắc chắn không kịp rồi. Mặc kệ là ám sát hay là tìm vệ sĩ mua vật phẩm đều cần phải có đủ thời gian. Chỉ có đại sứ chết rồi, trợ thủ của ông ta cũng chết theo, hoặc là dời lực chú ý đi điều tra nguyên nhân đại sứ chết, mình mới có thể giải quyết được tai họa ngầm này. Trợ thủ của ông ta không có thân phận quan chức, không thể tiếp xúc trực tiếp với chính phủ. Vì một tên nhỏ nhon, danh sách 9, nhiều nhất là danh sách 8 thôi. Hơn nữa còn không biết tung tích, bọn họ không có khả năng phí sức đi báo cáo dối giám đâu. Tất nhiên, gã chết đi mới là kết quả tốt nhất, vậy sẽ chẳng còn tai họa ngầm nữa. So sánh với cả việc tiền ác cốt giúp đỡ, lần này tiến vào tầm mắt của 008, cùng với bị kẻ mạnh ở danh sách cao đuổi giết, thì ám sát đại sứ là lựa chọn đơn giản nhất. Nếu thất bại, chỉ có thể thừa nhận một trong hai kẻ trên là kết quả thôi. Ai, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ một sơ sẩy nhỏ. Mình chỉ nghĩ đến trong một thành phố lớn hơn 500 triệu người thế này, một thành phố lớn chẳng có ai nhận ra mình, chỉ cần tránh đi kẻ khác đêm thôi, không cần thiết phải ngụy trang mỗi ngày. Điều đó dễ khiến bị người khác nhìn ra vấn đề hơn. Kết quả vì một sai lầm nhỏ cuối cùng phải trả giá bằng 10.000 bảng, hơn nữa còn chưa chắc đã giải quyết được. Đúng là giống một tên hề cơ mà. Phạm một sai lầm dẫn tới phản ứng dây chuyền, tiếp đó cố hết sức giãy giụa, cố gắng cân bằng, nhờ đó lấy lòng khán giả. Đây chính là ăn mệt chỉ vì chẳng có kinh nghiệm gì cả. Hai đời của mình cộng lại thì đây là lần đầu tiên tội phạm đào vong là mình đấy. Chờ chuyện này được giải quyết triệt để rồi, lại bạo lộ thân phận người phi phàm thì sẽ chẳng còn nguy hiểm gì nữa. Bọn họ chỉ cho rằng gần đây trong lúc mình tìm vệ sĩ thì lấy được ma dược thôi, mà sẽ không hoài nghi về vấn đề lai lịch của mình nữa. Về sau phải thường đeo kính mắt thôi, để râu thôi, khiến người xung quanh dần quen với cả hình tượng mới của mình thôi. Chờ sau này được hỏi tới rồi thì mình chỉ nhớ được hình tượng mới thôi. Nghĩ xong xuôi tất cả mọi chuyện, Clint cười càng thêm vui vẻ, cười đến mức khiến Jan cảm thấy kỳ dị. Tôi phải đi rồi, tôi phải biến mất một thời gian đây, bằng không thì có khả năng tôi sẽ bị tống vào tù mất thôi. Jan đội mũ tạm biệt rời đi. Clint không hề ngăn cản nữa, nhìn cậu ta biến mất giữa ánh trăng đỏ rực, mà cô gái trên cửa sổ chẳng biết đã biến mất từ lúc nào rồi. Hẹn các bạn ở tập ngày sau nha. Ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Mình hôm nay cũng khá là mệt, hoạt động một miệng hơi nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon. Goodbye. Đừng quên ấn subscribe cho mình nha.